Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2956, chương 2954, mắt to mày rậm. Lâm Kiều Kiều cau mày hỏi, tìm ông chủ Trịnh xem bệnh. Hẳn là lão Lưu nói, Tô Vân cũng không thèm để ý. Hắn thuận miệng nói, sáng sớm lão Lưu theo ta nói một đứa bé chuyện. Phỏng đoán chính là vị này bác sĩ Triệu nhà đứa nhỏ. Mặc dù có chút mất hứng, nhưng Lâm Kiều Kiều vậy tổng không thể ngay trước ông chủ Trịnh mặt nói lão Lưu cái gì. Nói sao, vẫn là mình bệnh viện bác sĩ, nói nhiều ảnh hưởng đoàn kết. Trịnh Nhân đứng lên, trước liếc mắt nhìn người bệnh, vừa nói, hắn đè xuống đối với nói khí. Lão Lưu, bác sĩ Triệu tới. Ta đi liếc mắt nhìn, người trước làm, được, ông chủ Trịnh, Lưu Húc Chi đáp một tiếng, Trịnh Nhân xoay người đi ra, gặp một cái không tới 30 tuổi trẻ tuổi bác sĩ đứng ở cửa phòng giải phẫu. Một mặt khẩn trương, bước rước, gặp Trịnh Nhân đi ra, nàng lập tức nói, Trịnh lão sư, ngại quá, quấy rầy ngài, Lưu viện trưởng nói ngày hôm nay có thể sẽ tới. Để cho ta ở chỗ này chờ. Không có sao. Hài tử đâu? Ở bác sĩ phòng trực. Đi trước liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân thuận tay nắm lên một kiện áo vô khuẩn khoác lên người, và nàng đi ra phòng giải phẫu. Đứa nhỏ tình huống gì? Điển hình hướng tâm tính mập mạp. Ta hoài nghi là dùng kích thích tố. Nhưng ngày thường ăn, dùng ta tra xét nhiều lần cũng không thấy có cái gì chứa kích thích tố. Bác sĩ Triệu đặc biệt, không thể làm gì nói, trăng tròn mặt, lông mày rất nồng, quai hàm cổ, trưởng thành vậy bị ảnh hưởng, cho dù là lại phân tích thế nào, đây chính là điển hình dùng đường bằng da kích thích tố sau đó lưu lại hậu di chứng. Có thể bác sĩ Triệu mặc dù trẻ tuổi, dẫu sao là bác sĩ, chính nàng cũng hoài nghi là kích thích tố đưa đến hậu di chứng. Nhưng lại không tìm được vấn đề ở chỗ. Cái này rất khó tưởng tượng. Thật là rất kỳ quái. Trịnh Nhân trầm ngâm, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện này căn bản không phù hợp suy luận. Không biết vấn đề ở chỗ nào. Trịnh Nhân một đường suy nghĩ theo bác sĩ Triệu đi tới phòng trực. Đứa nhỏ nằm ở trên giường bệnh đang ngủ. Đập vào mắt chính là hai đạo nồng đậm lông mày. Mắt to mày rậm vốn là khen người, nhưng một cái hai tuổi đứa nhỏ lông mày rậm và người trưởng thành như nhau. Làm sao xem làm sao cảm thấy cổ quái. Hệ thống mặt bản rất đỏ, một độ cổ xương hoại tử, ướt trần, bệnh tiểu đường, ba cái chẩn đoán sáng loáng viết. Ếch, đây không phải là vấn đề nhỏ, hai tuổi đứa nhỏ đều đang xuất hiện cổ xương hư lắm. Cái này được dùng thời gian bao lâu kích thích tố? Hơn nữa còn có bệnh tiểu đường. Mới 2 tuổi đứa nhỏ. Trịnh Nhân cau mày nhìn ngủ đứa nhỏ. Mặt hắn rất mập. Trong miệng giống như là ngậm quả hạch như nhau. Hướng ra phía ngoài nhô ra. Nhìn đến lúc đó rất khả ái. Chỉ là phối hợp hai đạo mày rậm. Đặc biệt quái gì? Ngày thường cũng ăn cái gì thuốc? Tô Vân hỏi. Ta không dám cho uống thuốc, trong nhà cho hắn bú sữa hồng, thức ăn dặm cũng đều cẩn thận chọn qua. Không vấn đề gì, bác sĩ Triệu nói, mới vừa làm sương mù hóa. Gần đây sức miễn dịch có chút vấn đề, luôn là cảm mạo, ta cũng không dám nữa sương mù hóa tề bên trong thêm gạo. Thì cho mì hình trắng chất xúc tác và số ít khánh xui xẻo làm. Nghe được tiếng nói chuyện truyền tới, đứa nhỏ tỉnh, hắn khóc phun phun đưa tay ra, muốn bác sĩ Triệu ôm. Đứa nhỏ trên mình rất mập, nhưng hai cánh tay đặc biệt gầy, gầy giống như là cây gai như nhau, qua loa ở trong không khí quơ múa. Chẩn đoán hẳn rất rõ ràng, là đường bằng da kích thích tố đưa đến hướng tâm tính mập mạp. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Căn cứ hệ thống mặt bản kiểm chứng, có mình ước chừng suy đoán, bác sĩ Triệu, đứa nhỏ ngày thường có cái gì bệnh vặt? Trịnh Nhân hỏi, tè ra giường. Bác sĩ Triệu nói, cái này không tính là tặng đi tiểu, nói qua đoạn thời gian liền tốt. Cái khác đâu? Bởi vì thường xuyên tè ra giường, cho nên có ướt chẩn. Tìm bác sĩ xem qua, nhưng liên tục không muốn tốt. Ngươi dùng cái gì thuốc trị liệu ướt chẩn? Là dùng thuốc sau đó liền tốt, ngừng thuốc một đoạn thời gian liền phạm sao? Trịnh Nhân lập tức truy hỏi nói. Ừ, bác sĩ Triệu nói, dùng hoa lan cao, hiệu quả tốt vô cùng. Ếch, hoa lan cao, mang thuốc sao? Không có, bác sĩ Triệu nghi hoặc nói. Trịnh bác sĩ, hoa lan cao ta xem qua sách hướng dẫn, dược vật thành phần đều là thuốc đông y, không tồn tại đường bằng da kích thích tố. Mới bắt đầu ta cũng hoài nghi là nó, nhưng nhìn kỹ thật nhiều lần, vậy hỏi ý kiến cho thuốc bác sĩ, đều nói là dược vật bên trong không hề chứa kích thích tố. Ta liếc mắt nhìn thuốc, Trịnh Nhân rất kiên định nói, lão bản, ngươi hoài nghi có vấn đề. Tô Vân hỏi, ừ, ăn uống, hoàn cảnh, dùng thuốc, chỉ có thể trước từ nơi này mấy giờ đi lên tìm. Ăn uống nói bác sĩ Triệu cho đổi rất nhiều lần thức ăn dặm và sữa bột. Tạm thời không suy nghĩ, đó chính là dùng thuốc. Vừa nói, Trịnh Nhân chỉ đứa trẻ cổ, sau lưng lan tràn đến cổ vị trí. Có thể thấy được rõ ràng ướt chẩn đã rất rõ ràng. Hiện tại cao độ hoài nghi là chữa trị ướt chẩn dược vật đưa đến. Trịnh Nhân nói đến, Tô Vân cầm điện thoại di động lên, bắt đầu tìm kiếm, sau đó hắn đem điện thoại di động đưa cho Trịnh Nhân. Lão bản, ngươi xem sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn viết rất rõ ràng hoa lan cao, bên trong thành tên thuốc là cao thuốc. Có hóa hủ sinh cơ, giải độc ngừng đau công hiệu, chủ trị nóng độc quần kết đưa đến lở loét, chứng gặp vết thương mặt đau đớn, vết thương sắc tươi và sinh động, mủ hủ sẽ hết, không tốt phản ứng thượng không rõ xác thực, dược vật cấm kỵ thượng không rõ xác thực, dược vật thành phần tử thảo, đương quy, phòng gió, vàng, bạch chỉ, nhũ thơm, không thuốc. Bác sĩ Triệu nói chuyện điện thoại xong, để cho người nhà đưa hoa lan cao tới đây. Nàng gặp Trịnh Nhân ở xem hoa lan cao sách hướng dẫn. Đổi nói, Trịnh lão sư, thật là như vậy, đây chính là hộp thuốc bên trong sách hướng dẫn. Đều là thuốc đông y thành phần, không có thuốc tây, cũng không chứa kích thích tố. Dùng xong hiệu quả tốt sao? Được, 24 tiếng ướt chẩn liền tốt. Bác sĩ Triệu nói, cái này, là thuốc sao? Ta nhìn tại sao không có thuốc chính xác chữ? Trịnh Nhân nhìn xong sách hướng dẫn sau hỏi, Trịnh lão sư, hoa lan cao thuộc về mỹ phẩm dưỡng da. Ở trên mạng mua, có bạn nhà đứa nhỏ dùng hết rồi nói là hiệu quả không tệ. Ta liền cho dùng, giá tiền rất đắt, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Mỹ phẩm dưỡng da. Trịnh Nhân từ trước không tiếp xúc qua một khối này, nhưng nhìn thành phần bên trong một loại trung thảo dược, đây là không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy ngày trước người không trả theo ta nói máu tất sạch sẽ. Đàn đỏ cái gì sao? Tô Vân nghi ngờ hỏi nói. Lão bản, người nghĩ gì vậy? Trung thảo dược dưỡng da ta là công nhận, tương quan sử liệu còn ghi lại. Tuy chữ thời kỳ đã từng có vốn làm kêu bàn trang điểm kỳ, đặc biệt ghi chép hơn loại thuốc đông y đồ trang điểm cách điều chế. Trịnh Nhân nói, đơn thuần trung thảo dược khẳng định không có sao, nhưng mà có hiệu lực nhanh như vậy. Ta đây không phải là lo lắng không tốt nhà máy hiệu buôn hướng bên trong tự mình tăng thêm kích. Thích tố, ngoặc kép, bác sĩ Triệu lập tức không nói. Tự mình tăng thêm kích thích tố. Những lời này nói một chút tìm bác sĩ tim lập tức nặng đến khoang bụng bên trong. Có chút chữa trị phong thấp cốt đau cái gọi là thần y. Dùng chính là kích thích tố. Mỹ phẩm dưỡng da bên trong nhiều ít cũng có. Nhưng cái này cái, Tô Vân vừa nói không nói. Dùng xong sau đó hiệu quả tốt như vậy. Còn nguyện ý lặp đi lặp lại tái phát.